Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 379 ra bí cảnh vào đêm, Tiêu gia người một nhà tụ lại ở một khối Long Kinh Thiên, tâm tình sung sướng hướng tới Tiêu Cảnh Đình thấu qua đi, nói: "Nhạc phụ đại nhân, nghe nói chúng ta lập tức liền có thể đi ra ngoài." Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Phải không, kia thực hảo." Long Kinh Thiên hít sâu một hơi, dầu dĩ nói: "Lúc trước ta tiến này bí cảnh thời điểm, nhưng không nghĩ tới, muốn tại đây bí cảnh bên trong đãi thời gian lâu như vậy a." Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo vẫn luôn đãi ở Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian bên trong, hai cái bảo bảo tu vi tiến bộ nhưng thật ra thực mau. Chỉ là, ngọc bội không gian bên trong, rốt cuộc ít người một ít, hai cái nhãi con mỗi lần thấy hắn đi vào, đều cùng hắn làm ầm ĩ muốn ra tới chơi chơi. Ngọc bội không gian bên trong, trừ bỏ Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo, cũng chỉ có Tiểu Nhân Sâm thường trú. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo nhàm chán, chỉ có thể tìm Tiểu Nhân Sâm chơi. Tiểu Nhân Sâm tóc đều phải bị Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo nắm không có. Mỗi lần tiến không gian, nhìn đến mau thành đầu chọc Nhân Sâm Bảo Bảo, Long Kinh Thiên đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, bí cảnh không tồi, ngươi xem Vạn Quỷ Tiên Đế tại đây bí cảnh dưỡng như vậy lợi hại. Nếu không phải nơi này quá mức nguy hiểm, ta đều không nghĩ rời đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Kinh Thiên vuốt cằm, nói: "Là không tồi, chính là có thể ăn đồ vật quá ít." Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chưa như thế nào ăn qua thịt. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười cười, nói: "Nhạc phụ đại nhân, ta coi những cái đó tiên đế, chỉ đương kia trận pháp uy lực giảm đi là đi rồi đại vận, căn bản liền không biết, là ngài động tay chân. Ngươi đây là làm tốt sự không lưu danh, lập công lớn, lại không ai biết được, nhiều ít làm Long Kinh Thiên có chút không sảng khoái. Làm sao vậy, ngươi còn trông cậy vào những cái đó tiên đế đã biết, cho ngươi khen thưởng sao?" Tiêu Cảnh Đình nói: "Những cái đó tiên đế thật biết, phòng chừng cũng chỉ sẽ miệng thượng khen thưởng hắn hai câu, cái gì chỗ tốt đều không vớt được, không chừng, còn phải cho người ta theo dõi dục sinh linh thảo năng lực." Long Kinh Thiên gãi gãi đầu. Nói: "Như thế nào là cho ta khen thưởng, ta lại không có gì công lao, bọn họ hẳn là cấp một phần khen thưởng ngài a." Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Được rồi, ta nhưng không trông cậy vào có thể được đến cái gì khen thưởng, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm." Khóa gái đại trận bị công phá, bí cảnh bên trong tu giả, tất cả đều ra bên ngoài hướng, chạy chậm trực tiếp bị Vạn Quỷ Tiên Đế cấp xử lý. Những cái đó tiên đế cường giả một cái so một cái chạy nhanh, căn bản không để ý tới bí cảnh bên trong tiên tôn cường giả, chạy chậm tiên tôn cường giả, bị tàn sát không còn. Đại trận một khai, Long Kinh Thiên lập tức thi triển không gian pháp quyết, mang theo Tiêu Cảnh Đình đám người không độn rời đi. Từ bí cảnh ra tới lúc sau, Tiêu Cảnh Đình trở về Tiểu Hoàng Kê đan dược cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cho rằng đan dược cửa hàng đã đóng cửa, không nghĩ tới cửa hàng cư nhiên kinh doanh không tồi. Hoa Hồng Tiên Tử nhìn đến Tiêu Cảnh Đình trở về, kích động không thể tự ức. Tiêu Cảnh Đình ở cửa hàng bên trong dạo qua một vòng, phát hiện cửa hàng bên trong không ngừng bán đan dược, còn bán rất nhiều linh quả, hoa lộ. Tiêu đan sư, cây mắc cỡ tiên tử, vừa thấy đến Tiêu Cảnh Đình liền kích động hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Đình nhìn cây mắc cỡ tiên tử, trong lòng hiện lên vài phần mê hoặc. Cây mắc cỡ tiên tử nhát gan thực, trước kia gia hỏa này vừa thấy đến chính mình, liền lộc cộc chạy đi rồi, lần này lá gan nhưng thật ra biến đại. Tiêu đan sư, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, có người muốn cưới Hoa Hồng tỷ tỷ, còn tưởng bá chiếm chúng ta đan cửa hàng. Cây mắc cỡ tiên tử nơm nớp lo sợ nói. Tiêu Cảnh Đình đám người rời khỏi sau, đan dược cửa hàng rắn mất đầu. Hoa Hồng tiên tử đem đan dược cửa hàng sinh ý khiêng xuống dưới, Tiêu Cảnh Đình đan dược bán không lúc sau, Hoa Hồng tiên tử khắp nơi tìm kiếm nguồn cung cấp, tổ chức bán mặt khác thương phẩm, cuối cùng đem đan dược cửa hàng sinh ý kinh doanh đi xuống, hơn nữa đem đan dược cửa hàng sinh ý càng làm càng lớn. Sinh ý làm lớn, tổng dễ dàng làm người đỏ mắt, Tiêu Cảnh Đình cùng Long Kinh Thiên bị nhốt bí cảnh, lập tức có người nổi lên tâm tư khác. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hoa Hồng tiên tử nhìn qua đi, hỏi: "Ai tới tìm phiền toái a?" Từ Lôi tộc Từ Lâu Vũ, hắn ca ca Tử Lâu Vân là Tử Lôi tộc thiên tài, nhưng là hắn cái này đệ đệ, liền có chút bình thường. Hoa Hồng tiên tử nói, Tử Lâu Vũ cùng Tử Lâu Vân trên thực tế là song sinh tử, bất quá, Tử Lâu Vân say mê với tu luyện, Tử Lâu Vũ lại có chút không làm việc đàng hoàng. Tử Lâu Vân tiên tôn đỉnh thời điểm, Tử Lâu Vũ mới miễn cưỡng đủ thượng tiên tôn ngạch cửa, nếu không phải Tử Lâu Vân quan tâm, Tử Lâu Vũ thăng cấp tiên tôn cũng khó khăn. Bất quá, trên đời này sự tình, ai cũng nói không chừng, Tử Lâu Vân tuyệt thế thiên tài, lại chết oan chết uổng, Tử Lâu Vũ ham ăn miếng làm, nhưng thật ra hiện tại còn sống hào hào. Gần nhất, Tử Lâu Vũ ba ngày hai đầu chạy tới nói, bọn họ Hoa Linh nhất tộc đều là hắn ca ca thê thiếp, hiện tại hắn ca ca đã chết, hắn ca ca tài sản đều nên từ hắn kế thừa, bao gồm thuộc về hắn ca ca nữ nhân. Hoa Linh nhất tộc đương nhiên sẽ không để ý tới Tử Lâu Vũ, Tử Lâu Vân sinh thời, vẫn luôn chiếu cố Tử Lâu Vũ, Tử Lâu Vân vừa chết, Tử Lâu Vũ tình cảnh không bằng từ trước, người này còn yêu thích đánh bạc, nghe nói, gia sản đều cho hắn thua không sai biệt lắm. Tử Lâu Vũ nguyên bản thê thiếp, đều cấp cái này bại gia tử bán không sai biệt lắm. Hoa Hồng tiên tử cúi đầu, thầm nghĩ, nhìn chằm chằm đan dược cửa hàng người, chỉ sợ không ít, bất quá, sợ hãi Long Kinh Thiên cùng Tiêu Cảnh Đình, rất nhiều người cũng không dám dễ dàng ra tay. Tử Lâu Vũ cái này đồ ngốc, hẳn là chỉ là bị người đương thương cấp sư. Không nói cái này, Tiêu đan sư, Hân nói, các ngươi ở bí cảnh bên trong. Cùng Nguyên Diệp tiên đế giao thượng hỏa, còn liều mạng cái không phân cao thấp. Hoa Hồng tiên tử cười nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, không phân cao thấp lời này, quá khoa trương, chúng ta bất quá chính là dựa vào người nhiều, miễn cưỡng bức lui Nguyên Diệp tiên đế mà thôi. Hoa Hồng tiên tử cười cười, nói, mặc dù chỉ là như thế, kia cũng là hành động vĩ đại. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, khả năng đi, Tiêu đan sư. Ta nghe nói, các ngươi bị vạn quỷ tiên đế vây khốn, sau lại, cái kia trận pháp mất đi hiệu lực. Hoa Hồng tiên tử nói, Long Vũ gật gật đầu, đúng vậy, nếu không phải trận pháp mất đi hiệu lực, chúng ta làm không hảo sẽ vây chết ở bên trong. Hoa Hồng tiên tử có chút mê hoặc nói, ta nghe nói, kia trận pháp kiên cố không phá vỡ nổi a, như thế nào sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực a? Long Vũ hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đại khái là mọi người đều chờ đợi trận pháp mất đi hiệu lực, thành ý cảm động trời cao, cho nên, trận pháp liền mất đi hiệu lực. Long Vũ xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình ra hòa này, thật đúng là sẽ nói chê cười. Hoa Hồng tiên tử cười cười, nói, thì ra là thế, yêu đan sư là cái phúc duyên thâm hậu, lần này đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời. Vậy mượn tiên tử cát ngôn, Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình lấy ra một ít đan dược, nói, này một đám bát cấp đan dược, tiên tử cầm đi bán đi. Hoa Hồng tiên tử nhìn Tiêu Cảnh Đình lấy ra đan dược, trong lòng một trận kinh hỉ. Tiêu Cảnh Đình rời khỏi sau, đan dược cửa hàng đan dược tục tiếp không thượng, bán đồ vật biến nhiều mặt, Tiểu Hoàng Kê đan dược cửa hàng sớm đã hữu danh vô thực, con này phê đan dược. Nhất định có thể đem đan dược phô sinh ý, mang lên một cái tân cao phong. Đan dược trong tiệm hiện tại bán đồ vật hoa hòe lòe loẹt, nhưng là, lợi nhuận mỏng thực, này phê bát cấp đan dược bán đi, hẳn là có thể đại kiếm một bút. Tiêu đan sư, đây đều là ngài luyện chế. Hoa Hồng tiên tử hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Long Vũ thấu tiến lên, nói, Tiêu đan sư, ngươi là ở bí cảnh bên trong luyện chế đan dược sao? Ta như thế nào cũng chưa nhìn đến ngươi động thủ luyện chế đan dược a. Long Kinh Thiên nhíu lại mày, nói. Đôi mắt của ngươi chỉ lo chăm chú vào bí cảnh bên trong, những cái đó điểm nữa tu trên người, nơi nào chú ý đến nhạc phụ luyện đan a. Long Vũ nhăn nhăn mày, tràn đầy không cho là đúng nói. Kinh Thiên ngươi không cần nói hưu nói vượn a. Kia bí cảnh, căn bản liền không có xinh đẹp nữ tu, ta đôi mắt như thế nào chăm chú vào xinh đẹp nữ tu trên người. Long Kinh Thiên, Hoa Hồng tiên tử, người nghĩ kỹ rồi không có a, đi theo ta, người cũng không có hại, ca ca ta là cái chỉ biết tu luyện, không có gì tình thú, ta không giống nhau a, đi theo ta, người cũng không có hại a, tiên tử, người cũng không nên cấp mặt không biết xấu hổ a, ta nói, Tiêu Cảnh Đình đều giữ nhiều lành ít, ngươi còn thủ này phá đan dược cửa hàng làm gì? Tiên tử, ngươi chạy nhanh cùng ta hồi Tử Lôi tộc đi. Các ngươi một đám nữ hài tử, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhiều không hảo a. Tiêu Cảnh Đình đám người ở đan dược trong tiệm nói chuyện, ngoài cửa một trận kêu gào tiếng vang lên. Hoa Hồng tiên tử đỏ mặt lên, có chút xấu hổ đối mấy người niệm một tiếng. Xin lỗi, Long Kinh Thiên nhìn Hoa Hồng tiên tử, nói, tiên tử, ngươi chờ, ta giúp ngươi đem hắn vứt rất xa. Hoa Hồng tiên tử gật gật đầu, tràn đầy cảm kích nói. Như thế, đa tạ. Long Kinh Thiên đi ra ngoài không lâu, ngoài cửa liền vang lên một trận kêu thảm thiết tiếng động. Hoa Hồng tiên tử hân này kêu thảm thiết tiếng động, trực tiếp tâm tình thoải mái không ít. Tiểu Hoàng kê đan dược phô, lần thứ hai bán bát cấp đan dược, hơn nữa, chủng loại nhiều vài loại, lập tức khách đến đầy nhà. Tiêu Cảnh Đình đánh hân đến, biết Vạn Quỷ tiên đế còn sống, thượng thiên vực mấy cái tiên đế, quả nhiên lại đều liên hợp ra tay. Vạn Quỷ tiên đế tuy rằng lợi hại, nhưng là, cũng không phải mấy cái đỉnh cấp tiên đế đối thủ, gia hỏa này thấy không địch lại, lập tức hóa thân thành chín, phân tán bỏ chạy, nghe nói. Vạn Quỷ tiên đế phân thân bị giết 7 cái, chạy thoát 2 cái. Còn giết trăm chân, chết mà không ngã, tuy rằng chỉ chạy thoát 2 cái phân thân đi ra ngoài, nhưng là cũng đủ khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đan sư, Vạn Quỷ tiên đế thật sự lợi hại, ngươi có thể từ bí cảnh bên trong chạy ra thăng thiên, thật sự may mắn. Vạn Quỷ tiên đế ra tới lúc sau, cùng mấy cái đỉnh cấp tiên đế đại chiến hình ảnh truyền lưu ra tới. Vạn Quỷ tiên đế cùng mấy cái đỉnh cấp tiên đế thực lực, làm người líu lưỡi không thôi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nghe nói, Vạn Quỷ tiên đế tu vi còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Nếu, vốn dĩ nếu, tên kia đem bí cảnh bên trong tiên đế tất cả đều ăn, kia cho dù đối mặt mấy cái đỉnh cấp tiên đế liên thủ, hắn cũng không đến mức như thế chật vật. Hoa Hồng tiên tử nói, Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, nói. Còn có loại này cách nói. Hoa Hồng tiên tử gật gật đầu, nói. Đúng vậy, còn hào là khóa trái trận pháp xảy ra vấn đề. Nếu không bí cảnh bên trong tiên đế, sớm muộn gì đến bị cái kia Vạn Quỷ tiên đế tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Phải không, nói như thế tới, chúng ta vận khí không tồi a. Tiêu đan sư, ta hân nói, bí cảnh bên trong đại trận sở dĩ, sẽ ra vấn đề. Là bởi vì bí cảnh bên trong có cao nhân ở, cái kia cao nhân phá hủy mắt trận, cho nên, trận pháp mới có thể ra vấn đề. Hoa Hồng tiên tử nói, Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, nói, ngươi từ nơi nào hân tới tin tức, Huyền Vũ nhất tộc truyền ra tới, nghe nói là Huyền Dẫn uống say rượu nói ra, bất quá Huyền Dẫn chưa nói kia cao nhân là ai, thanh tỉnh lại đây lúc sau, nói hắn uống say, nói lời say đâu, bất quá. Rất nhiều người đều cảm thấy khóa trái trận pháp phá có chút kỳ quái. Huyền Dẫn nói không phải không có lý. Hoa Hồng tiên tử nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Phải không, quảng cáo, cách chương.